Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Thân thủ không tệ. Từ Khuyết nói xin lỗi, lui về phía sau một bước. Nam tử cười hì hì đóng cửa. Phanh, môn quan. Tống Phương Phương mặt đầy nghi ngờ. Ta cuối cùng cảm giác là lạ. Tống Phương Phương nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Ngươi nhưng là đại trinh thám, ngươi cảm thấy có trách hay không? Quái, dĩ nhiên quái. Từ Khuyết lòng nói đến, bất quá nhìn một chút Tống Phương Phương, nói, ừ, không trách. Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương đi tới đường phố cạnh. Tống Phương Phương rồi xe. Không trách sao? Ta cuối cùng cảm thấy có chút lạ. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi đi trước đi. Ta một người tan họp bước. Vì để cho Tống Phương Phương đi trước, Từ Khuyết tùy tiện tìm một cái cớ. Tản bộ, Tống Phương Phương máy linh mục quang đông lại một cái. Từ Khuyết, ngươi vừa mới có phải hay không là phát hiện cái gì? Sợ đợi một hồi gặp nguy hiểm, cho nên đẩy ra ta. Một người hành động, không thể không nói. Tống Phương Phương phân tích năng lực quả thực không tệ. Cái này làm cho Từ Khuyết không có cách nào tiếp lời. Sau đó Tống Phương Phương tiếp tục phân tích, ta suy nghĩ nhìn, vừa mới bên trong nam tử kia mặc dù thô cuồng, nhưng là đối với ngươi rất khách khí. Theo lý mà nói, nếu là có người khiển trách chính mình hài tử lời nói, một loại đang tức giận, nhưng là hắn lại rất khách khí, nói rõ hắn tâm có ma. Sau đó, người nữ kia đi vào, vẻ mặt rất hốt hoảng. Nhìn như thật giống như quan tâm hài tử, nhưng là có thể là sợ chúng ta phát hiện các nàng bí mật. Khi nàng vội vội vàng vàng vào nhà, ôm lên tiểu hài, nhưng là nàng ôm tư thế có vấn đề. Hơn nữa đưa lưng về phía chúng ta, tựa hồ ôm rất căng. Tiểu hài tử mặc dù không khóc, nhưng là cũng có khả năng là bị nàng che miệng. Từ Khuyết cười khanh khách. Hắn phát hiện, Tống Phương Phương có làm cảnh sát hình sự tiềm chất. Nói thật, là hắn cũng không phát hiện nhiều như vậy không bình thường địa phương. Hắn chỉ phát hiện nữ nhân ôm rất căng. Tiểu hài tử miệng nhất định là bị ngăn chặn. Nếu không, tiểu hài tử thấy mụ mụ, nhất định sẽ trước kêu mụ mụ. Đương nhiên rồi, mấu chốt nhất là, hắn còn phát hiện bên trong nhà có cái kia chết hài tử Lâm Tiểu Dũng hồn phách. Được rồi, bên trong quả thật có vấn đề. Cho ngươi đi về trước, thì không muốn ngươi phạm hiểm. Đi thôi, ta sẽ báo cảnh sát xử lý. Từ Khuyết chỉ có thể nói như vậy. Nhưng kỳ thật, hắn hiểu được, báo cảnh sát khả năng không còn kịp rồi. Cái kia nam đao tử đều là huyết, rất có thể đang làm chuyện gì xấu. Hắn phải sớm vọt vào. Làm cái gì? Báo cảnh sát lời nói. Cảnh sát tới đứa bé kia rất có thể xảy ra chuyện. Tống Phương Phương xuống xe. Một tay cầm điện thoại. Một tay cầm búa. Trước báo cảnh sát. Ta và ngươi đi vào. Dứt lời. Vùng vẫy rồi mấy cái búa. Ngươi đừng sợ hãi. Ta rất lợi hại. Từ Khuyết trong lòng kinh ngạc. Phát hiện nội tâm của Tống Phương Phương khả năng có chút bạo lực nhân từ. Đừng xung động, bây giờ tội phạm cũng không phải là con rối. Ngươi một búa tử đi xuống không những sẽ không giải quyết bọn họ, ngược lại sẽ chọc giận bọn họ. Thực ra, Từ Khuyết chủ yếu là lo lắng Tống Phương Phương sẽ bị thương. Tống Phương Phương này lúc sau đã chuẩn bị gọi điện thoại. Một bên phím ấn một bên đáp lại Từ Khuyết. Yên tâm, ta học qua tán đà thái cực đạo. Không có nghe nói câu nào sao? Võ công cao hơn nữa, cũng sợ dao bầu. Vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Một cái để tóc dài năm nam nhân, trong tay tay máy một cái tiểu đao, cười híp mắt đi tới. Tiểu mỹ nữ, trốn ở chỗ này gọi điện thoại. Làm gì vậy? Rất rõ ràng, đối phương lai giả bất thiện. Tống Phương Phương tự nhiên cũng đã nhìn ra. Thẳng thắn, ngươi và nhà kia bên trong, là một nhóm, đối phương không đáp lời, chỉ ở trong đó, nói, vào đi thôi, được. Tống Phương Phương gật đầu một cái, nhưng là đột nhiên xông ra ngoài, một cái giơ cao chân, đối diện Phương sống mũi, ai u, này nam thân hình thật may không phải là rất cường tráng. Trực tiếp bị đá lui, che mũi máu mũi cũng chảy ra, Từ Khuyết kinh ngạc một chút, vội vàng đi qua hỗ trợ, bất quá Tống Phương Phương hiển nhiên thân thủ không tệ, đầu gối hướng đối phương bụng đập một cái, người này trực tiếp gào lên thê thảm, đã tại địa lăn lộn, Từ Khuyết cũng nhìn ngây người, Tống Phương Phương nhìn không có nói láo, quả nhiên, kinh khủng như vậy. Tống Phương Phương xách búa, một búa nện ở đầu người này bên trái, địa mã bị đập lõm một cái lỗ thủng to, cục đá văng tung tóe, bị dọa sợ đến này nam không ngừng run run. Tống Phương Phương xích hỏi, tại sao phải đối phó chúng ta? Bên trong rốt cuộc tình huống gì? Bỏ qua cho ta, cho ngươi tiền, không nghĩ tới này nam còn muốn giãy giụa. Từ Khuyết rất sợ bên trong hài tử xảy ra chuyện, vừa vặn Tống Phương Phương cũng chế phục này nam, sau đó gật đầu nói, Phương Phương, người trước báo cảnh sát, ta vào xem một chút, ngay sau đó đi tới cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhà cửa không có khóa, Từ Khuyết đi thẳng vào, mùi máu tanh càng dày đặc, trước nắm dao bầu tráng hán lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Nữ nhân kia chính là đứng ở một cái nam hài một bên. Nam hài này đã ngã xuống đất, bất quá nam hài bụng còn phập phồng, hẳn chỉ là ngất đi. Người gầy không phải là đi ra ngoài sao? Người này còn chưa có giải quyết. Nữ nhân thấy Từ Khuyết sửng sốt một chút, hắn muốn đối phó ta, bị bạn gái của ta giải quyết. Ta tiến vào, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Tráng hán cười. Làm nửa ngày, bạn gái ngươi nguyên lai ngươi lợi hại. Đúng vậy, ta lợi hại, bất quá ta khủng bố hơn một chút. Từ Khuyết quét một vòng nhà, ở trong nhà có một cánh cửa, địa đều là vết máu. Trong góc chính là treo chừng mấy đầu heo chết. Sơ lược ngửi đi, tựa hồ mùi máu tanh đều là máu heo truyền ra. Nhưng là Từ Khuyết ngửi qua chân chính máu người. Hắn có thể đủ cảm giác, nơi này mùi máu tanh còn có người máu tươi mùi vị. Các ngươi tại sao phải giết người? Từ Khuyết quay đầu, bởi vì ở trong nhà trong cửa nhỏ, một người mặc áo choàng dài trắng, mang đàn ông che miệng mũi đi ra. Giở trò quỷ gì, đợi một hồi phải đem hàng cả đêm chuyên trở ra ngoài. Vạn nhất xảy ra không may, tiền cũng không muốn rồi hả? Mặc áo choàng trắng nam tử dày một tiếng, người gầy khả năng gặp phải phiền toái. Thầy thuốc, thu thập một chút đồ vật, ta giải quyết tiểu tử này. Chúng ta chạy trốn, người phụ nữ nói, hừ, thật là xui. Thầy thuốc đi vào, nữ nhân nghiêng đầu hướng Từ Khuyết xem ra. Tiểu tử, vừa mới cho ngươi đi ngươi không nghe, bây giờ lại khi chúng ta tài lộ, kiêng ngược ngùng. Sau đó cho tráng hán một cái ánh mắt, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, thân khí quan hẳn thật khỏe mạnh, bắt hắn lại, đến thời điểm thả ám bán đi. Cái gì? Từ Khuyết nghe được cái này, trong lòng trầm xuống, hắn biết những người này bắt tiểu hài làm gì. Trong lúc nhất thời, tâm nộ hỏa đi từ từ hướng phòng, các ngươi lại, buôn bán thân thể con người khí quan. Từ Khuất không tưởng tượng nổi nghiêng đầu, thủ oán khí đã ngưng tụ, trong túi đeo lưng Tiểu Tuyết cũng phẫn nộ chui ra, nàng hắc tuyến may miệng nhân tính hóa hơi dương ra, lộ ra bên trong bén nhọn răng nhỏ. Tiểu Tuyết chưa bao giờ là một cái tốt sống chung quỷ, nàng căm ghét người xấu, bất quá bởi vì ánh đèn ảm đạm, những người này không phát hiện Tiểu Tuyết tồn tại. Hắc hắc, tiểu tử. Vào lúc này, phía sau môn đột nhiên bị đẩy ra, trước bị Tống Phương Phương đánh một chút ngã xuống đất nam tử lôi kéo Tống Phương Phương chân đi. Vào, Tống Phương Phương hiển nhiên đã hôn mê đi, Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, cùng người nam này đồng thời đi vào, còn có một tên đại hán đầu trọc. Hai cái này nam nữ cũng thật tuổi trẻ. Khí quan cắt đi, nữ nhân lên tiếng, tựa hồ đã cho Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương xuống tử hình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.